Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Kim Tước. Ầm ầm, Linh Thủy năm tầng thiếu niên chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Đầu óc trống rỗng, đăng đăng lui lại, đặt mông ngồi dưới đất. Thật là khủng khiếp, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Làm sao cũng không nghĩ ra. Mình vậy mà không chịu nổi một cái linh hải cảnh võ giả ánh mắt. Cảnh giới của hắn thế nhưng là so với đối phương cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Bao cỏ, vương thần bĩu môi. Hắn cũng không nghĩ ra thiếu niên ở trước mắt vậy mà như thế không chịu nổi. Hắn đều nhục thân nhiều lần thuế biến. Đã sớm cùng thường nhân thiên xoa địa viễn. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm. Nhưng là kinh lịch sát phạt, không là bình thường người đồng lứa có thể tưởng tượng. Bình thường võ giả, không chịu nổi ánh mắt của hắn cũng là bình thường. Làm sao có thể, kim kích bọn người thần sắc biến đổi. Trong mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ. Vừa mới bọn hắn đều có một loại ảo giác. Phảng phất thiếu niên ở trước mắt đột nhiên biến thành một đầu viễn cổ cự hung. Phi thường khủng bố, người cũng là thần long học viện đệ tử sao? Kim kích bình tĩnh một chút tâm thần, nhìn người trước mắt xúc vô hại thiếu niên, mở miệng hỏi, đúng vậy, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, vừa rồi nhất định là ảo giác, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, có thể có bao nhiêu lợi hại. Kim kích bọn người ở tại trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là niên đệ, kim kích lại khôi phục cao ngạo thần sắc, ta biết ngươi là ai rồi, ngươi gọi vương thần đúng không? Kim kích sau lưng thiếu nữ kia tiến lên một bước, ánh mắt mang theo từng tia ngạc nhiên. Vương thần, rất quen thuộc danh tự, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Kim kích mấy người lộ ra nghi vấn thần sắc, đều cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Ha ha, người biết ta, vương thần nhìn trước mắt thiếu nữ, nàng giống như kim kích, đồng dạng là một đầu kim. Chải một đầu đáng yêu đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn như mỡ đông, một đôi mắt to lấp lóe, giống như là hai viên trân châu đen, mỉm cười, hài nhi mập trên mặt còn mang theo hai cái tiểu xảo lúm đồng tiền. Luyện đan viện vạn năm không gặp luyện đan kỳ tài, ai không biết, kim thiếu nữ nháy mắt mấy cái, tiếp lấy đối vương thần duỗi ra bàn tay trắng nõn, cười nói, người tốt. Ta gọi Kim Tước, người gọi ta Tiểu Tước Nhi liền tốt. Nguyên lai là hắn, cái kia luyện đan thiên tài. Trách không được nghe như thế quen tai. Kim kích bọn người giật mình. Tiểu Tước Nhi, người tốt lắm. Vương thần cười cười, đưa tay nắm thiếu nữ mềm mại tay nhỏ. Hắn suy đoán Kim Tước hẳn là kim kích muội muội. Hai người chẳng những sắc, tướng mạo cũng giống nhau đến mấy phần. Bất quá kim tước tu vi lại phi thường bất phàm, giống như kim kích, cũng là linh thủy 6 tầng võ giả. Thiếu nữ tay nhỏ nắm lên đến rất dễ chịu, thịt đô đô, vương thần đều không bỏ được buông lỏng ra. Tiểu tử, buông ra móng vuốt của ngươi. Kim kích gặp vương thần giữ chặt kim tước tay không thả. Lập tức giận dữ, mình là đến bắt chuyện mỹ nữ, không nghĩ tới mỹ nữ không có thông đồng tới tay. Muội muội lại sắp góp đi vào. Hắn nhìn kim tước dáng vẻ, rõ ràng là đối vương thần cảm thấy rất hứng thú. Ca, ngươi làm sao nói đâu? Kim tước hờn dỗi, trừng mắt liếc kim kích, lúc này mới rút ra chính mình tay. Hắc hắc, vương thần ngượng ngùng cười một tiếng, cũng thu hồi bàn tay của mình, cũng ở trước ngực trên quần áo cọ sát hai lần. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh muội muội ta chú ý, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kim kích có chút không yên lòng, lại đối vương thần cảnh cáo một câu. Tốt a, vương thần nhún nhún vai, thần sắc có chút vô tội, trong lòng tự nhủ là muội muội của ngươi thông đồng ta có được hay không. Vương thần, ngươi còn có đi hay không rồi? Trương Tâm Du đứng tại trên thuyền nhỏ, cách thật xa đối vương thần gọi hàng. Gặp hắn cùng kim kích đám người nói chuyện, thần sắc có chút không vui. Ta đi trước, tiểu tước nhi, vương thần phất phất tay, lăng không mà lên. mấy cái lên xuống, liền rơi vào Trương Tâm Du hai người chỗ thuyền con bên trên. Gặp lại, Kim Tước đối cái này vương thần bóng lưng phất phất tay. Vương thần ba người đem toàn bộ tiểu trấn xem một lần. Chờ đến buổi trưa, ba người đi tới một gian tửu lâu. Chuẩn bị ở chỗ này có một bữa cơm no đủ. Long Phượng Trân, là tửu lâu này danh tự. Nơi này cũng là toàn bộ Ngọa Long tiểu trấn lớn nhất quán rượu. Mấy người đi vào lầu 2, tùy ý tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Bởi vì đến trưa, trong tửu lâu sinh ý vô cùng nóng nảy. Toàn bộ lầu 2 cũng nhanh ngồi đầy người. Võ giả phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Chính là không ăn đồ vật, cũng sẽ không bị chết đói. Nhưng vẫn là có thật nhiều võ giả không nhịn được thức ăn ngon dụ hoặc. Ngẫu nhiên có một bữa cơm no đủ. Vương thần là thuộc về loại người này. Hắn mặc kệ đến địa phương nào, nhất định phải có một bữa cơm no đủ. Hắc hắc, con lừa cười tâu tuét miệng rộng. Hai con lừa móng ôm một cái tinh mỹ sách nhỏ. Miệng bên trong chảy nước miếng. Hắn đang nghiên cứu phía trên mỹ thực. Vương thần cũng mở ra menu. Hiện phía trên nguyên liệu nấu ăn phi thường phong phú. Bởi vì tới gần Ngọa Long dãy núi, các loại yêu thú phong phú. Nơi này đồ ăn ngay cả bình thường thành phố lớn cũng so ra kém. Các ngươi nhìn xem có cái gì thích ăn. Vương thần cũng không có điểm đồ ăn, mà là đem sách nhỏ ném cho Tống Thiến hai người. Ngươi xem đó mà làm thôi. Tống Thiến mở miệng, nàng từng có một lần cùng vương thần ăn cơm kinh lịch. Biết con hàng này nhất định sẽ điểm rất nhiều đồ ăn. Cho nên nàng liền lười nhác điểm rồi. Ngươi không phải là lại muốn xào một bản a? Trương Tâm Du phốc thử cười một tiếng. Nhớ tới lần trước cùng vương thần ăn cơm chung thời điểm. Gia hỏa này xào một quyển sự tình. Chết con lừa gọi món ăn đi. Vương thần nhún nhún vai. Hắn trực tiếp để con lừa gọi món ăn. Tỉnh hai nữ cười nhạo mình. Tâm Du, ngươi nhìn, cái kia hoàng mau lại theo tới. Tống Thiến chỉ đầu bậc thang. Thần sắc có chút không kiên nhẫn nói. Đơn giản chính là theo đuôi. Chúng ta đến đâu, hắn liền theo tới chỗ nào. Trương Tâm Du tú mỹ cau lại. Thần sắc cũng có chút không kiên nhẫn. Vương thần nhìn thoáng qua thang lầu không. Kim Kích bọn người quả nhiên trông mong theo tới. Kim Tước cũng ở trong đó. Nàng nhìn thấy vương thần, nhãn tình sáng lên, hoạt bát hướng hắn nháy mắt mấy cái. Mấy người bọn hắn tại vương thần sát vách một cái bàn trước ngồi xuống. Hai bàn trong đám người rất gần, trên cơ bản dựa chung một chỗ. Hừ, Trương Tâm Du hừ nhẹ một tiếng, chân mày nhíu chặt hơn. Hai vị học muội, thật sự là đúng dịp. Làm sao ở đâu đều có thể đụng phải các ngươi. Kim Kích cười ha hả đứng lên, đối Tống Thiến hai người ôm quyền. Ta sát, gia hỏa này da mặt cũng quá dày. Vương thần nhìn xem cười ha hả Kim Kích, bị hắn da mặt dày chấn kinh. Con hàng này rõ ràng là mặt dày mày dạn theo tới. Đúng vậy a, học trưởng, thật đúng là xảo a. Tống Thiến ngoài cười nhưng trong không cười. Ứng phó nói, gọi món ăn, tiểu tử, ngươi qua đây. Con lừa quát to một tiếng, một con móng chỉ vào một cái trong đám người bận rộn người phục vụ. Đối với hắn chiêu vó, ông trời của ta, đầu này con lừa là ai nhà? Thế mà lại gọi món ăn. Ngươi nhìn hắn da xanh quần cộc, thật là khó nhìn nha. Thật kỳ dị nhỏ con lừa. Một chút ăn cơm thực khách sợ ngây người. Bọn hắn đã sớm chú ý tới cái này quái dị con lừa. Chỉ là không nghĩ tới cái sau thế mà lại còn nói chuyện. Vương thần con lừa thế mà lại nói chuyện. Kim Kích một đoàn người cũng bị sợ ngây người. Kim Tước mà đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm con lừa. Thần quang nở rộ. Đăng đăng đăng. Con lừa gõ cái bàn. Đối ngốc người phục vụ mở miệng hô. Nói ngươi đâu? Không nghe thấy sao? Bản vương muốn chọn đồ ăn. Lập tức tới ngay. Con lừa không gì kiêng kỵ. Đối với người bên ngoài ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Loại chuyện này hắn đã sớm quen thuộc. Ách cái này. Người phục vụ gãi gãi đầu. Đi tới. Ánh mắt từ con lừa trên thân dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía Tống Thiến cùng Trương Tâm Du. Hắn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Nó muốn chút gì, ngươi liền lên cái gì chính là. Tống Thiến ngón tay con lừa, đối người phục vụ mở miệng. Cái này vị khách nhân này, ngươi muốn ăn cái gì? Mời theo liền điểm đi. Menu bên trên đồ ăn, chúng ta nơi này đều có. Người phục vụ cúi đầu khom lưng đối con lừa mở miệng. Hắn chưa thấy qua thần kỳ như vậy con lừa. Bởi vậy không dám đắc tội. Khách nhân nào? Bản vương là con lừa, không phải người. Con lừa trừng mắt, uy nghiêm 10 phần, nhưng lại lộ ra 10 phần buồn cười. Vâng vâng vâng, vị này khách con lừa. Ngài ăn cái gì? Mời gọi món ăn. Người phục vụ bất đắc dĩ. Chưa thấy qua như thế thích khoe khoang con lừa. Cái này còn tạm được. Con lừa gật đầu, duỗi ra một con lông xù con lừa chân, khoác lên người phục vụ trên bờ vai, cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này vị này khách con lừa. Gọi món ăn đi. Người phục vụ có chút kinh dị, lại không dám lấy ra con lừa chân. Sắp khóc ra. Chờ một chút, vị tiểu ca này, bọn hắn một bàn này phí tổn để ta tới ra. Kim Kích đi tới, đối người phục vụ mở miệng. Con hàng này ý nghĩ rất đơn giản. Hắn nghĩ tại Tống Thiến cùng Trương Tâm Du trước mặt lấy lòng. Lại nói một bàn tiệc rượu, cũng không dùng đến nhiều ít linh tinh. Này làm sao có ý tốt đâu. Vương Thần xoa xoa tay, có chút không hảo ý nói. Con hàng này làm sao như thế không có mắt. Hết lần này tới lần khác muốn mời Vương Thần cùng hắn con lừa ăn cơm. Tống Thiến hai nữ liếc nhau, nhịn không được ở trong lòng thay Kim Kích mặc niệm. Lấy bọn hắn đối Vương Thần cùng con lừa lượng cơm ăn hiểu rõ. Ở loại địa phương này ăn uống thả cửa dừng lại, có thể đem võ giả ăn thành kẻ nghèo hèn. Vương Thần niên đệ, tất cả mọi người là Thần Long học viện đệ tử. Không có gì lớn, thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Học trưởng ta toàn bao. Kim Kích vung tay lên, không thèm để ý chút nào. Tại Trương Tâm Du cùng Tống Thiến trước mặt, hắn đối Vương Thần rất khách khí, không có chút nào vênh váo hung hăng dáng vẻ. Kim huynh, đa tạ, ta con lừa tương đối có thể ăn. Vẫn là chúng ta mình trả tiền đi. Vương Thần ôm quyền, cười híp mắt nói tạ. Việc rất nhỏ, không lo ăn bao nhiêu, đều bao tại trên người ta. Kim Kích thổ hào ý vị mà 10 phần, lại đối người phục vụ nói ra, chờ một chút trực tiếp tới tìm ta tính sổ sách. Tốt a, minh bạch. Vương Thần cùng người phục vụ đều gật đầu. Kim Kích nhìn thoáng qua Tống Thiến cùng Trương Tâm Du, gặp hai người đều không nói gì dục vọng, đành phải rời đi. Cái này sách nhỏ bên trên đồ ăn, mỗi một dạng cho bản vương xào 3 phần. Còn có, đem các ngươi trong tửu lâu rượu ngon nhất, bên trên 1000 đàn. Bản vương trước nếm thử hương vị. Con lừa chỉ vào trên bàn sách nhỏ, tứ bình bát ổn ngồi trên ghế, nói chuyện không vội không chậm, lại rõ ràng đưa đến mỗi người trong lỗ tai. Cái gì nha, mỗi dạng chép 3 phần, còn muốn 1000 rượu, nếm thử hương vị. Kim Kích nghe vậy mắt tối sầm lại, suýt nữa té ngã trên đất. Tạm thời chỉ chút này, chờ một chút ăn không đủ no, bản vương lại điểm, người đi trước chuẩn bị đi. Con lừa phất phất tay, ra hiệu người phục vụ có thể rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.